xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, chương 33, trùng thú gặt hái. Hôm nay, liền đại náo một hồi a. Cũng đừng làm cho nhân gia cho là chúng ta là trái hồng mềm. Ai cũng có thể bóp. Hơi híp một chút hai mắt, Ngô Thiên theo tay vung lên. Nhất thời, từng đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện. A, điện thoại di động, cái này bản thân liền giao cho ta a. Đại gia nhưng là đã lâu vô ích chân tình tranh đấu qua. Người thứ nhất đi ra là Sukaku. Cái này nhà mấy nghìn năm vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Ở Ngô Thiên trong mắt, giống như một vĩnh viễn chưa trưởng thành nháo sự quỷ. Nhưng là hắn nói lời này cũng không phải nói lung tung. Ở Ngô Thiên trong mắt, Sukaku sức chiến đấu đã vượt qua 30 tỷ. Nếu như cái này bốn cánh ác ma thực lực chỉ có mặt ngoài 20 tỷ. Như vậy Sukaku quả thực giết hắn dường như bóp chết một con kiến. Gào gừ, Sukaku, ngươi đừng ở điện thoại di động trước mặt hô to gọi nhỏ. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi không có hảo hảo tranh đấu qua sao? Lão tử cũng đã lâu không có chiến đấu qua. Tam vĩ Aisabu xuất hiện. Nhất thời nhấc lên kinh đào hãi lãng, khó có được gặp phải cái đối thủ, ta đây lão tôn cũng sẽ không tặng cho các ngươi. Điện thoại di động, tất cả liền giao cho ta a. Tứ vĩ Son Goku gia nhập ồn ào đội ngũ, cái này từng cái, tuy nói thực lực đều tăng trưởng rất nhiều, thế nhưng nhiều năm qua, bọn họ cũng không có chiến đấu chân chính quá. Kế tiếp thì càng là rối loạn, nhị vĩ Matatabi, ngũ vĩ Kokuo, lục vĩ 767 Saiken, bát vĩ Giyuki, cửu vĩ Kurama, cùng với linh xà nhất tộc khát máu tiên nhân, gấu mèo nhất tộc diệu pháp tiên nhân, long nhất tộc chiến địa tiên người, ưng chim nhất tộc chim thủy tổ tiên nhân, gorilla nhất tộc kim cương tiên nhân. Trận này đại tụ hội. Bao năm không thấy các đồng chí mở đồng học sẽ, mỗi người biểu đạt tâm tình của mình, nói tóm lại, từng cái đều nói giao cho mình có thể hoàn thành. Đáng tiếc thời gian cực nhanh nhanh, trong chớp mắt, những thứ này trước đây trong mắt hắn tiểu gia hỏa, đều trở thành có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Trọng đại như vậy tràng diện, không chỉ có đem tất cả mọi người tại chỗ dọa sợ. Càng là liền Acnologia trên đầu bốn cánh ác ma đều có chút run rẩy. Run rẩy, nhớ hắn đã trải qua không ít cái thế giới, thu thập không ít thủ hạ, nhưng là không có một cái có thể so sánh với những tồn tại này. Nguyên bản còn muốn thao túng một cái chính mình thủ hạ. Hiện tại xem ra, chính mình thủ hạ chống lại bọn người kia, có thể tránh được một kiếp cái kia là vận khí tốt. Tên nhân loại này rốt cuộc là lai lịch gì? Bất quá là một tân nhân. Lại có nhiều như vậy bưu hãn thủ hạ. Chẳng lẽ nói hắn là những cái này siêu cấp trên thế giới cường giả siêu cấp? Cũng không khả năng a. Ai? Bốn cánh ác ma tâm bên trong hoài nghi nghĩ đến. Khoảng chừng ở 1000 năm trước. Hắn từ một quả trứng bên trong sinh ra. Trải qua truyền thừa tu luyện công pháp không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng đem sở ở thế giới từng cái cường giả thôn phệ. Khi hắn trở thành cái kia thế giới người mạnh nhất sau đó. Cái kia thế giới cũng hoàn toàn diệt vong. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Thành tựu bốn cánh ác ma. Cái kia thế giới sinh linh hầu như liền đầu khớp xương cũng không có còn lại. Lúc đó mê mang 100 năm thời gian, ở một lần tình cờ kỳ ngộ dưới, hắn phá vỡ thế giới lá chắn, đi tới không gian trong hai lớp, chứng kiến từng cái thế giới, hắn mới hiểu được, chính mình cũng không phải là vì xưng bá hoặc là diệt tuyệt một cái thế giới mà tồn tại. Hắn đưa mắt đặt ở cái này vô biên vô tận vô số cái trên thế giới. Kế tiếp tuế nguyệt. Cách mỗi 10 năm hắn sẽ hủy diệt một cái thế giới. Nếu như đụng tới coi như không tệ đồng loại, sẽ gặp dùng bí thuật đem biến thành thủ hạ. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng trên thế giới chỉ có một mình hắn có thể xuyên toa thế giới. Thẳng đến đi đến rồi cái thứ năm thế giới, đụng phải đệ một cái thế giới lữ giả, mới, chỉ có, cải biến hắn ý tưởng ngây thơ. Một lần kia, như không phải là bởi vì mình mạng lớn, còn biết tái sinh chi thuật, muốn duệ nhưng nhất định sẽ bị cái kia thế giới lữ giả đánh chết. Mà có một lần này tao ngộ, để hắn sau lại càng ngày càng cẩn thận, theo thời gian không ngừng đi qua. Hắn đến rồi càng ngày càng nhiều thế giới, càng đụng phải không ít thế giới lữ giả. Những thứ này thế giới lữ giả bên trong, cũng không ít là bị hắn giết rơi. Giết càng nhiều, thực lực tăng trưởng càng nhanh. Cho tới bây giờ, bất luận là đụng tới tân thủ vẫn là tay già đời, hắn đều không sợ hãi. Từ tầng dưới chót leo đến cao tầng biến hóa, làm hắn hiện tại không hề e ngại bất luận cái gì. Trước đó không lâu, hắn tới nơi này cái không biết thế giới, nguyên tưởng rằng chỉ là một tiểu thế giới, dự định tùy tiện vui đùa một chút liền hủy diệt đi. Nhưng là hôm nay vạn vạn không ngờ tới lại đụng phải một cái thế giới lữ giả. Vẫn là tân thủ thế giới lữ giả, đây không thể nghi ngờ là cho hắn một đạo điểm tâm một dạng a. Chưa từng có bị bại chính hắn, như thế nào lại suy nghĩ thế giới lữ giả bên trong sẽ có hung hãn như vậy tồn tại. Thân là tân thủ, liền mạnh mẽ như vậy. Nếu là Ngô Thiên biết hắn ý nghĩ trong lòng, biết thế giới lữ giả hay là hàm nghĩa, nhất định sẽ đang cầm bụng quyết cười to. Xuyên toa thế giới loại này đồ chơi nhỏ, từ lúc mấy ngàn năm trước, với hắn mà nói chính là tùy tùy tiện tiện có thể làm được sự tình. Nhân loại, người thật sự để cho ta kinh hãi. Bất quá ta cũng không phải là đơn giản như vậy đã bị ngươi đe dọa người ở vật. Ta để ngươi kiến thức một chút. Ta chẳng bao giờ sử dụng qua đại quân ác ma. Trận chiến ngày hôm nay, hắn lường trước sẽ không như thế đơn giản. Đã trải qua không ít thế giới thu phục vô số ác ma biên chế mà thành đại quân. Bị hắn toàn bộ phái đi ra. Nhất đối nhất không phải đối phương phái ra sinh vật đối thủ. Như vậy 10 đối 1, 100 đối với 1 đâu? Như vậy lại sẽ như thế nào? Nếu chiến đấu đã khai hỏa, chạy trối chết hiển nhiên không có khả năng. Hắn càng không mặt mũi này trốn. Cho dù muốn chạy trốn, đó cũng là đánh không lại sau này hãy nói. Hồng, vậy hãy để cho ta thật tốt kiến thức một chút. Nói suông chứ không làm. Ai cũng biết, khóe miệng vi vi dùng mình. Ngô Thiên mặt bên trên lộ ra thần sắc mong đợi. Hắn không có tấn công chỉ lệnh. Vị thú nhóm cùng tiên thú nhóm nào dám tùy tiện liền công kích. Chỉ có làm Ngô Thiên hạ mệnh lệnh tới, bọn họ mới có thể liều lĩnh chém giết. Theo bầu trời vực sâu đại hải càng ngày càng rõ ràng, một đạo Uzumaki xuất hiện, từ từ, ở mấy con hung hãn không biết tên ác ma dưới sự hướng dẫn. Từng nhóm một chen chúc đi ra dã thú gầm thét không ngừng. Càng là không có đơn thuần số lượng đáng nói, đếm không hết lao tới. Hừ hừ hừ hừ, a ha ha ha ha ha ha, xem đi, đây chính là ta đại quân. Ngươi những thủ hạ này quả thực cường đại, thế nhưng ta đại quân, xa xa thắng chi, có những thủ hạ này trợ lực, bốn cánh ác ma càn rỡ phá lên cười, sức mạnh hiển nhiên chân rất nhiều, phô thiên cái địa ác ma, lệnh toàn bộ thế giới lâm vào khủng hoảng ở giữa, đây là nguy cơ trước đó chưa từng có, cho dù là mấy trăm năm trước vạn long đại chiến. Cũng còn kém rất rất xa như vậy thanh thế. Phải, vậy hãy để cho kết quả nói rõ tất cả a. Chúng tiểu nhân, giết đi, không chừa một mống. Theo Ngô Thiên một câu nói hết, chúng thú hưng phấn gào thét, từng cái xông lên phía chân trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.